Chương 577, Đồng Liên Trận. Bất quá, hơi suy tư một chút, Phương Thần cũng liền bình thường trở lại. 10 tỷ hạ phẩm linh thạch, đặt ở Thần Phong Quốc, Kim Quan Quốc những cái kia xa xôi địa phương, xem như rất lớn tài phú, nhưng là tại Ngũ Hành Châu, không đáng kể chút nào. Mà lại, hắn đạt được cái này 10 tỷ hạ phẩm linh thạch, phẩm chất, cùng Ngũ Hành Châu hạ phẩm linh thạch QNZ vô pháp so sánh. Sở dĩ, cái này 10 tỷ hạ phẩm linh thạch giữ lại cũng là lãng phí, còn không bằng hối đoái thành cực phẩm linh thạch. Kỳ thật, giống như Phương Thần linh thạch phẩm chất tại tốt một chút, hối đoái tỷ lệ liền sẽ đề cao rất nhiều. Tại Ngũ Hành Châu, có một ít phẩm chất cực tốt hạ phẩm linh thạch, hối đoái tỷ lệ đạt đến 100:1, loại này hạ phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí, so với Phương Thần nào mở giữ trung phẩm linh thạch đều mạnh hơn. Ngươi 10 tỷ hạ phẩm linh thạch, hối đoái thành cực phẩm linh thạch, có thể hối đoái 10 khối. Khai Tuấn nói, ta đề nghị ngươi hối đoái thành thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch bên trong năng lượng ẩn chứa quá mạnh, thực lực của ngươi không thích hợp cực phẩm linh thạch. Phương Thần lắc đầu, nói, đổi thành cực phẩm linh thạch đi. Khai Tuấn nhẹ gật đầu, bàn tay vung lên, lập tức 10 khối cực phẩm linh thạch đưa cho Phương Thần. Phương Thần tiếp nhận cực phẩm linh thạch về sau, trong nháy mắt chính là phát hiện, cái này cực phẩm linh thạch bên trong linh khí, vô cùng nồng đậm. Không hổ là cực phẩm linh thạch. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, cực phẩm linh thạch là cổ kiếm đại lục cấp cao võ giả sử dụng tiền tệ, cũng là bọn hắn tu luyện thường ngày đạo cụ. Phương Thần thu hồi 10 khối cực phẩm linh thạch, sau đó nói, ta còn có một số trung phẩm linh thạch. Có bao nhiêu? Khai Tuấn no y 6 tỷ. Phương Thần no y 6 tỷ trung phẩm linh thạch, hối đoái thành cực phẩm linh thạch, tổng cộng có 6.000 khối. Khai Tuấn nhẹ gật đầu, đem Phương Thần 6 tỷ trung phẩm linh thạch, toàn bộ hối đoái thành cực phẩm linh thạch. 6.000 khối cực phẩm linh thạch, đã là một bút số lượng lớn. Thấy cảnh này, Lệ Minh Châu cũng là một mặt kinh ngạc. Phương Thần tài phú hùng hậu như vậy, cho dù là Khai Dương thành một trong tam đại gia tộc Lệ gia, năm thu nhập cũng bất quá là hơn 1 vạn cực phẩm linh thạch. Đủ để thấy, cực phẩm linh thạch chân quý. Phương huynh, đây là 6.000 khối cực phẩm linh thạch. Khai Tuấn cười tủm tỉm nói. Trong lòng của hắn cũng rất tò mò, Phương Thần đến cùng là thân phận gì, tuổi còn nhỏ thế mà có nhiều như vậy linh thạch. Tại Khai Dương thành, ngưng chân cảnh cực hạ, liền như là Lệ Minh Châu, tài phú cũng bất quá chỉ có chừng 1.000 khối cực phẩm linh thạch mà thôi. Phương Thần một người tiểu có được hơn 6.000 khối cực phẩm linh thạch, để Khai Tuấn rất là kinh ngạc. Đương nhiên, kinh ngạc hơn còn tại phía sau đâu. Theo Dưỡng Thiên Môn địa điểm cũ linh thạch kho, Phương Thần đạt được 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, tăng thêm chính mình trước đó 50 triệu, tổng cộng 1 tỷ 50 triệu, những này cũng muốn hối đoái thành cực phẩm linh thạch. Khai Tuấn vốn cho rằng, Phương Thần linh thạch hối đoái, như vậy kết thúc. Nhưng là, làm Phương Thần đưa ra, còn có một số thượng phẩm linh thạch thời điểm, Khai Tuấn đôi mắt lấp lóe, sau đó nói, Phương huynh, ngươi muốn hối đoái bao nhiêu thượng phẩm linh thạch? 1 tỷ 50 triệu. Phương Thần no y cái gì 1 tỷ 50 triệu? Giờ khắc này, Khai Tuấn triệt để trợn tròn mắt, 1 tỷ 50 triệu thượng phẩm linh thạch, hối đoái thành cực phẩm linh thạch, đây chính là trọn vẹn 105 vạn. 105 vạn cực phẩm linh thạch, cho dù là Lệ gia sở hữu tài phú cộng lại, đều không có nhiều như vậy a Phương huynh, ngươi nói là sự thật? Khai Tuấn không dám tin hỏi. Một bên Lệ Minh Châu, đôi mắt kinh ngạc nhìn xem Phương Thần, trong lòng cũng rất là chấn kinh. Phương Thần một người tài phú, cũng đủ để bằng được Khai Dương thành tam đại gia tộc, đây cũng quá ly kỳ đi. Một phen sau khi khiếp sợ, Khai Tuấn vẫn là cho Phương Thần đổi 105 vạn cực phẩm linh thạch, tăng thêm trước đó 6.010 khối, tổng cộng 105 vạn 6.000 khối. Còn như kia 10 khối cực phẩm linh thạch, Phương Thần đem bọn nó để vào đặc thù không gian giới chỉ, để tiểu lao thử cùng bán tiên thụ hưởng dụng đi. Trong nháy mắt, Phương Thần tài phú liền đạt đến 105 vạn nhiều, cái này khiến Khai Tuấn phi thường chấn kinh. Phương huynh, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi tuổi còn nhỏ, tự có được nhiều như thế tài phú, thật là khiến người chấn kinh. Khai Tuấn cười tủm tỉm nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, còn xin Khai huynh hỗ trợ giữ bí mật. Yên tâm đi, chúng ta Khai Dương thành phân hội làm việc, tuyệt đối yên tâm. Khai Tuấn cười nói. Lệ Minh Châu từ đầu đến cuối đều không nói gì, nhưng là trong lòng của nàng, phi thường chấn kinh. Hối đoái hoàn tất về sau, Khai Tuấn muốn mời Phương Thần đi tiểu lâu uống vài chén rượu, nhưng là bị Phương Thần cự tuyệt. Phương huynh, có rảnh nhiều đến chúng ta phân hội á? Khai Tuấn cười nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, quay người rời đi, bất quá rời đi thời điểm, hắn cười nói ra, Khai huynh, ta phát hiện ngươi cùng Lệ Minh Châu vẫn là thật xứng. Phanh Phương Thần giọng điệu cứng rắn nói xong, cũng cảm giác có người đạp hắn một cước, trực tiếp bắt hắn cho đạp bay. Ồn ào. Lệ Minh Châu băng lanh nói, nên ngang rời đi. Phương Thần không còn gì để nói, cái này Lệ Minh Châu, thật sự là một cái mẫu lao hổ. Linh Thạch hối đoái hoàn tất, Phương Thần bắt đầu tay kế hoạch tu luyện. Hắn muốn tại Khai Dương Thành đột phá đến Linh Tuyền Cảnh, sau đó rời đi Khai Dương Thành, đi Ngũ Hành Châu hoạch tâm chi địa. Phương Thần linh hồn đạt đến tranh cấp hậu kỳ, cũng là đạt đến bình cảnh kiếm thể đạt đến đoán thể hậu kỳ, tạm thời không cách nào tăng lên, còn như huyễn thần kiếm pháp, tu luyện đến tầng thứ 7, cái này ngược lại là còn có thể tăng lên. Phương Thần, thực lực tổng hợp, đã đạt đến ngưng chân cảnh vô địch, bất quá đối với linh tuyển cảnh cường giả, chỉ sợ vẫn là bất lực chống đỡ. Sau đó thời gian, Phương Thần bắt đầu tu luyện. Tại tu luyện đồng thời, Phương Thần QNZ tại tìm hiểu kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn. Kiếm đạo 5 bước, Phương Thần chỉ là đi ra bước đầu tiên, không bằng hắn tin tưởng, rất nhanh liền có thể đi đến bước thứ 2, dù sao hắn đã từng QNZ tìm hỉ hệ u ra kiếm ý thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đi qua 1 tháng. Phương Thần đi vào Khai Dương Thành đã 2 tháng, 2 tháng này trong thời gian, Phương Thần thu hoạch rất lớn. Trong khoảng thời gian này tu luyện, Phương Thần thành công đem huyễn thần kiếm pháp tu luyện đến tầng thứ 9. Huyễn thần kiếm pháp tăng lên, để Phương Thần thực lực tổng hợp lại lần nữa tăng lên. Hán, cho dù là gặp gỡ linh tuyển cảnh cường giả, cũng có thể toàn thân trở lui. Còn như đánh bại linh tuyển cảnh nhất trọng cường giả, Phương Thần dự đoán, chờ ngưng tụ ra 9 đạo chân khí thời điểm, đoán chừng liền có thể làm đến. Dù sao, linh tuyển cảnh cùng ngưng chân cảnh ở giữa chênh lệch, giống như thiên tiệm, người bình thường muốn vượt qua. Quá mức khó khăn. Bất quá Phương Thần tin tưởng, chính mình nhất định có thể bước vào linh tuyển cảnh. Theo thực lực tăng lên, Phương Thần càng phát cảm giác được cổ kiếm đại lục khổng lồ. Một cái ngũ hành châu, liền đã cường giả như mây, cổ kiếm đại lục đâu sở dĩ, Phương Thần mục tiêu, liền là tăng thực lực lên. Nào đó một ngày, Lệ Tiểu Khả đi tới Phương Thần chỗ ở Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần, Lệ Tiểu Khả kêu lên. Có chuyện gì sao Phương Thần hỏi. Phương Thần. Trời sáng Khai Dương Thành hội cử hành một lần đấu giá hội, ngươi có muốn hay không đi xem một chút Lệ Tiểu Khả nói. Đấu giá hội, Phương Thần nghe được Lệ Tiểu Khả, đôi mắt lấp lóe, sau đó gật đầu đáp ứng. Tu vi của hắn đã đạt đến bình cảnh, nói không chừng lần này đấu giá hội phía trên, có thể xuất hiện thư ma hắn cờ ân ở, dù sao hắn tài lực rất khổng lồ. Được. Phương Thần no y ta mang người ra ngoài làm quen một chút Lệ Tiểu Khả dò hỏi. Phương Thần gật đầu. Sau đó đi theo Lệ Tiểu Khả rời đi Lệ gia phủ đệ. Đứng tại trên đường phố, vô số võ giả đều đang cảm thán, Phương Thần mỗi một lần xuất hành, đều sẽ có Khai Dương Thành tam đại nữ thần cùng đi, thật sự là đủ hạnh phúc. Phương Thần, chúng ta Khai Dương Thành có một chỗ tương đối có ý tứ địa phương, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Lệ Tiểu Khả nói, tốt. Phương Thần no y đi vào Khai Dương Thành 2 tháng, Phương Thần đối Khai Dương Thành gần như hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại trừ đi qua một lần Khai Dương Thành phân hội về sau, liền rốt cuộc chưa từng đi những địa phương khác. Chỉ chốc lát sau, đi theo Lệ Tiểu Khả, Phương Thần liền đi tới một cái trên quảng trường. Quảng trường này, cùng thi đấu trung ương quảng trường không giống, có thể tiến vào quảng trường này võ giả, tối thiểu nhất cũng là ngưng tụ ra chân khí võ giả. Lúc này, tại trên quảng trường, có rất nhiều võ giả. Quảng trường trung ương nhất, có 10 cái đồng trụ, cái này 10 cái đồng trụ chung quanh. Có xích sắt liên tiếp, đồng trụ phía trên, có thể dung nạp một cái võ giả lớn nhỏ. Đây là cái gì Phương Thần nhìn thấy 10 cái đồng trụ, hỏi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này 10 cái đồng trụ phía trên, có rất mạnh cấm chế. Đây là đồng liên trận, Khai Dương Thành thế hệ trẻ tuổi, đều thích tới đây xông đồng liên trận. Lệ Tiểu Khả giới thiệu nói. Theo cái thứ nhất đồng trụ bắt đầu, từng cái xông. Khó khăn nhất bộ phận tại liên tiếp 2 cái đồng trụ xích sắt bên trên, cho đến nay, QNZ không ai có thể xông qua cái thứ 10 đồng trụ. Lệ Tiểu Khả no y cái này đồng liên trận, cũng là kiểm nghiệm thế hệ trẻ tuổi thực lực địa phương. Cho tới bây giờ, đồng liên trận thành tích đệ nhất là Dương Tu Kiếm, hắn thành công xông qua cái thứ 7 đồng trụ. Còn như Lục Liên Tuyết, thì là xông qua cái thứ 6 đồng trụ, Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả cũng là xông qua cái thứ 6 đồng trụ. Cái này đồng liên trận như thế khó khăn, Phương Thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới liền Dương Tu Kiếm đều chỉ có thế xông đến cái thứ bảy đồng trụ. Ngươi có muốn hay không đi thử xem, Lệ Tiểu Khả hỏi. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên một đạo tuyết trắng thân ảnh, trong nháy mắt ra cái thứ nhất đồng trụ phía trên, lập tức toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao. Người đến là Khai Dương Thành Tam Đại Nữ Thần một trong Lục Liên Tuyết. Lục Liên Tuyết. Phương Thần thấp giọng nói. Lục Liên Tuyết đứng tại cái thứ nhất đồng trụ bên trên, bắt đầu xông đồng liên trận. Tất cả võ giả, mắt không chấp nhìn xem Lục Liên Tuyết, cái sau cũng là rất nhẹ nhàng liền đạt đến cái thứ sáu đồng trụ phía trên. Lúc này Lục Liên Tuyết, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, nàng hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu xông cái thứ bảy đồng trụ. Soạt Lục Liên Tuyết đạp vào xích sắt phía trên, lập tức quanh thân xuất hiện linh khí nồng nặc, nàng mỗi lần bước ra một bước, đều cảm giác vô cùng gian nan. Thiếp trên mặt đến cùng có cái gì, Phương Thần có chu tờ hiếu kỳ. Tại mọi người kinh hô bên trong, Lục Liên Tuyết xông qua cái thứ bảy đồng trụ, bất quá nàng tựa hồ còn không có dừng lại ý tứ. Lục Liên Tuyết còn muốn tiếp tục xông, rất nhiều võ giả mở to hai mắt, nhìn xem Lục Liên Tuyết. Chỉ chốc lát sau, Lục Liên Tuyết xông qua cái thứ tám đồng trụ, lúc này, nàng rốt cục đình chỉ, thân hình lóe lên, rơi vào trên quảng trường. Một hơi xông đến cái thứ tám đồng trụ. Điều này làm cho Lục Liên Tuyết trở thành đồng liên trận thành tích đệ nhất nhân, vô số võ giả, gieo họ không thôi. Lúc này, Lục Liên Tuyết đôi mắt đẹp, nhìn về phía Phương Thần.